Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 275, cầu hôn. Suy nghĩ một chút cũng phải, coi như là đổi lại bọn họ ý một người, chỉ sợ cũng sẽ là lựa chọn giống vậy. Không có biện pháp, ai bảo nhân gia thế lớn đâu. Đương nhiên, nếu như Sesshomaru biết được trong lòng bọn họ ý tưởng, chắc chắn trắng trợn cười nhạo. Hắn đến từ tin tức kia đại bảo tạc thời kỳ. Cái gì không biết, hắn đã đem Vũ đắc tội, coi như mình không đối với hắn hạ sát thủ, lặp đi lặp lại nhiều lần buông tha hắn, vậy hắn cũng sẽ không bỏ qua chính mình, cuối cùng vẫn thân vẫn kết cục. Cho nên, cuộc đời của hắn tín điều là, hoặc là, ngươi liền thành thành thật thật, an phận thủ thường, hoặc là, đắc tội với người, liền hướng trong chết đắc tội. Thậm chí coi như không tiếc bất cứ giá nào đem trảm sát, vậy cũng sẽ không tiếc. Sesshomaru thấy Tử Tiêu đám người đều là buông xuống phòng bị, chỉ là lo lắng nhìn Vũ, trong lòng không khỏi mọc lên một tia ý mừng. Thế nhưng hắn biểu hiện ra cũng là không có chút nào lưu lộ, như nhau bình thường nhìn hướng mình, không làm bất kỳ phòng bị nào, đem hết toàn lực vọt tới Vũ. Đối với cái này Vũ, Sesshomaru ngược lại cũng quả thực thật đáng thương hắn. Dù sao, cho dù ai là từ nhỏ đến lớn vẫn thích người, cứ như vậy bị không minh bạch lừa chạy. Khái khái, dùng sai từ, Sesshomaru như vậy quang minh chính đại, mị lực vô cùng nam nhân, như thế nào lại dùng quải phương pháp này đâu? Chắc là mê hoặc, đổi người nào sợ rằng đều sẽ khó chịu a. Huống chi, hắn vẫn cái từ nhỏ đến lớn, trên cơ bản sẽ không có hắn không có được đồ vật yêu tộc thiếu tộc chủ. Thế nhưng, đồng tình thì đồng tình, ni mã, ngươi xem lên nữ nhân của ta đây chính là ngươi không đúng. Có thể nhẫn nại, ai có thể nhịn, ngươi xem lên nữ nhân của ta, lão tử không thể nhẫn nhịn, chỉ thấy Sesshomaru thân thể lóe lên, chợt lui về phía sau. Thấy như vậy một màn Tử Tiêu đám người, càng là cảm thấy yên tâm. Cái này Sesshomaru vừa lui nữa, xem ra là thực sự sợ. Shivu thì là con mắt khẽ híp một cái, âm thầm cảm thán. Sesshomaru tiểu tử này diễn kỹ xác thực không sai. Mấy cái này xỏa bức dĩ nhiên không nhìn ra. Nghĩ đến xỏa bức hai chữ một, Shivu yên lặng liếc mắt một cái Tử Tiêu mấy cái thánh nhân. Các loại, tên ngu xuẩn kia làm sao hướng cùng với chính mình đi tới. Shivu hiển nhiên là ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy cái kia xỏa bước. Không phải, Tử Tiêu lăng không đi tới. Đứng ngực Shivu bên cạnh, cười híp mắt nói. Tại hạ nghe ma thần đại nhân dưới trướng có một nữ. Tên là Tiểu Thiên, xanh là miệng như thiên tiên. Bế nguyệt tu hoa, nhưng có việc này. Shivu hiện lên con người khẽ híp một cái, trong lòng hắn đại khái là đoán được vài phần, thản nhiên nói, thật có việc này. Tử Tiêu mừng rỡ trong lòng, thế nhưng mặt ngoài cũng là không có chút nào lưu lộ. Cái kia Tiểu Thiên cô nương bây giờ nhưng có lương phối. Shivu là lạ nhìn Tử Tiêu liếc mắt, trong lòng không khỏi mọc lên vài phần tức giận, lạnh rên một tiếng, không thèm nói. Nhắc lại, Tử Tiêu trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Cái này cũng không phải là chuyện nhỏ a, chuyện liên quan đến bọn họ yêu tộc nhất thống bốn châu tiền đồ. Vội vàng lên tiếng nói, ma thần đại nhân vì sao không nói a? Shivu rốt cục bị Tử Tiêu phiền thấu, nổi giận, sắc mặt giữ tợn bóp một cái ở Tử Tiêu cổ, cả giận nói, ta cho ngươi biết, lão thất phu, ngươi đừng con cóc muốn ăn thịt thiên nga, còn dám lắm miệng, có tin hay không lão tử giết ngươi. Đến cuối cùng, Shivu trực tiếp tan mất văn minh ngụy trang, tự xưng lão tử. Cái này lão thất phu lại muốn câu nữ nhi mình, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Vì vậy, Shivu bạo phát. Tử Tiêu sửng sốt, chợt cười khan nói, cái kia Ma thần đại nhân, ngươi nghĩ sinh ra ta là vì công tử cầu hôn. A, Sivu chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, không khỏi có chút xấu hổ. Thế nhưng dù sao cũng là đệ nhất nhân kiệt, ra mặt coi như là luyện đến nhất định hỏa hầu, như không có chuyện gì xảy ra buông ra Tử Tiêu cổ. Nhỏ nhẹ hư một tiếng, thì ra đúng như vậy a, ngươi không nói sớm, thiếu chút nữa đem mạng của mình ném. Tử Tiêu đại xui xẻo, trong lòng thầm mắng, cái này cái quái gì vậy, là cái gì mánh khóe a? Mới bóp hết ta, quay đầu lại quái đến trên người ta là đem. Thế nhưng trong lòng hắn coi như lại sinh khí, lúc này cũng không dám có chút biểu lộ. Việc này chính là hắn cùng với công tử trước khi ra ngoài tộc chủ cố ý dặn dò, một ngày chuyện này thành, đến lúc đó tứ đại bộ châu lại không yêu tộc địch thủ, yêu ập còn có thể trở lại ngày xưa cái kia chí tôn vô thượng địa vị. Nghĩ đến đây, Tử Tiêu liền nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, nơi nào còn nhớ được còn lại. Không Si Vưu nhíu nhíu mày, nói, tới cầu thân, chính là. Tử Tiêu đại hỉ, vội vàng nói, ma thần đại nhân nếu có thể đoán được, vậy cũng không cần ta nói thêm nữa. Vừa lúc, nam đại đương hôn, nữ đại đương giá, công tử chúng ta cũng không có phối ngẫu, nghĩ đến chắc là xứng đôi lệnh nữ. Cứ như vậy, vậy, ta không đồng ý. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến, Tử Tiêu sửng sốt, theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một đàn bà xinh đẹp đang đứng có ở đây không xa xa. Đối với mình trợn mắt nhìn, ngươi là, Tử Tiêu sửng sốt một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nữ tử thực sự là Tiểu Thiên. Tiểu Thiên không trả lời lời của hắn, ngược lại là lăng không đi tới Si Vưu bên cạnh, thân mật khoác ở bên ngoài cánh tay, một tay chỉ vào Tử Tiêu, làm nũng nói, phụ thân, để cái này nhân loại đi được không? Thật đáng ghét, không, không. Si Vưu cưng chiều sờ sờ Tiểu Thiên đầu, nói, đều bao lớn, vẫn cùng phụ thân lôi lôi kéo kéo. Tử Tiêu cảm giác mình trở thành người trong suốt, bị không để ý tới, không có chút nào tồn tại cảm giác. Cái này ni mã tính là gì a? Lão tử dù sao cũng là thánh nhân, bao nhiêu coi là nhân vật số một. Người nào thấy lão tử không phải khách khí, làm sao hiện tại khen ngược? Các ngươi hai cha con ở nơi nào nói chuyện phiếm, đem ta cho không để ý. Đang ở Tử Tiêu trong lòng vô hạn không cao hứng lúc, lời kế tiếp đem hắn lôi đến thiên đường. Còn có a, nói thế nào đâu, vị này chính là Tử Tiêu thánh nhân. Si Vưu có chút trách cứ nói. Tiểu Thiên bất đắc dĩ gật đầu, thấy Tiểu Thiên trông lại, Tử Tiêu vội vàng ưỡn ngực, làm ra một bộ cao nhân phong phạm. Được rồi, Tử Tiêu huynh, ngươi đi đi. Nếu như nói lời khi trước là đem hắn lôi đến thiên đường nói, như vậy những lời này liền không thể nghi ngờ là đem hắn nhét vào địa ngục. Tình huống gì? Ta, Tử Tiêu không thể tin chỉ chính mình. Hỏi, không phải ngươi còn có thể là ta à? Si Vưu hơi không kiên nhẫn. Làm sao người này như thế chăng biết lý lẽ? Không thấy được con gái của mình nói không đồng ý sao? Trên thực tế, ở Tử Tiêu xem ra, cái này Tiểu Thiên ý tưởng, thật sự chính là không có gì tác dụng mang tính chất quyết định lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.